Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 751, thứ bảy động thiên. Cầu nguyệt phiếu, tiểu công chúa Hỏa Linh Nhi khẽ cắn hàm răng, chậm rãi đi xuống liễn xa, một đầu mái tóc đen nhánh bên trên có hỏa quang chớp động. Trong hai mắt cũng toát ra hỏa quang. Đây là Hỏa Linh Nhi chuẩn bị phát ra công kích điềm báo. Nhìn vẻ mặt cảnh giác thần sắc Hỏa Linh Nhi, Tô Dương vừa cười vừa nói, là cái đại mỹ cô nàng, bất quá cũng liền dạng này, không đủ đả động ta tâm, ta tới là đưa ngươi một cọc đại cơ duyên. Đại cơ duyên, nếu có đại cơ duyên ngươi làm sao tự mình không đi? Hỏa Linh Nhi trong lòng cảnh giác 10 phần. Đối với Tô Dương cái gọi là cơ duyên tràn đầy cảnh giác. Thậm chí đã cho Tô Dương dán lên lừa đảo nhãn hiệu. Tô Dương không quan trọng nhún nhún vai. Đem một tấm bản vẽ đưa cho Hỏa Linh Nhi. Đây là một chỗ mật địa. Bên trong có rất nhiều tốt đồ vật. Ngươi có thể mang người đi. Trọng yếu nhất chính là mang theo vừa rồi cái kia bay đi thẳng nhóc rách dưới đi. Ta là phụ trách ở giữa cân đối liên lạc. Đã liên lạc cửu đầu sư tử, vũ vương, ngân cự nhân các loại. Hiện tại muốn đi tìm cao thủ khác. Hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy ngươi. Tô Dương nói xong nghênh ngang rời đi. Không tiếp tục nói với Hỏa Linh Nhi cái gì. Hỏa Linh Nhi nhìn xem đi xa Tô Dương trong lòng một trận lo lắng. Quay người lên liễn xa. Nhìn xem trong tay bản vẽ sững sờ xuất thần. Tô Dương đi ra thật xa, Liễu Thần nhẹ nói, ta còn tưởng rằng đại ca muốn tán gái đâu, xinh đẹp như vậy cô nàng cũng là hiếm thấy, đại ca làm sao không hạ thủ đâu, ngâm cái cọng lông, đối loại này điêu ngoa bốc đồng không có hứng thú, chờ lấy nhường nàng cho tiểu hạo hạo dẫn đường đâu, chỉ cần nàng mang theo tiểu hạo hạo đi qua. Tiểu hạo hạo liền sẽ nhận những cái kia thái cổ di chủng vây công. Bằng không mở bảy thanh động thiên tiểu hạo hạo. Thế nhưng là không có mấy cái thái cổ di chủng có thể đánh thắng. Đại ca nói có lý. Thế nhưng là tiểu hạo hạo sẽ nghe lời cùng như thế. Thấy thế nào cái này tiểu công chúa cùng tiểu hạo hạo ở giữa cũng không hợp nhau a? Liễu Thần nghi, ngờ hỏi. Tô Dương vừa cười vừa nói, hạo hạo niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên trải qua một cái phấn hồng trận trường. Ngươi không nhìn thấy tiểu hạo hạo mới vừa nhìn lấy kia tiểu công chúa ánh mắt. Chậc chậc, đứa bé lớn, có ý tưởng a, nhìn trời, tiểu hạo hạo vẫn chưa tới 10 tuổi lạc, hắn có thể có ý kiến gì a? Đại ca ngươi thật đúng là, Liễu Thần ngẩng đầu nhìn thương thiên. Cảm giác hiện tại đứa bé cũng quá trưởng thành sớm một chút. Nhất là Thạch Hạo, trong thôn giả bộ là ngượng ngùng trai kiêu. Già cứ như vậy thả bản thân. Tô Dương đưa tay bắt lấy Liễu Thần. Liễu Thần toàn thân cứng đờ. Khẩn trương nói, đại ca không muốn ném ta. Có chuyện gì ngươi chỉ cần phân phó ta là được. Chính ta bay lên đi làm a. Quen thuộc. Cảm giác không ném một cái liền khuyết điểm đồ vật. Đi tìm cửu đầu sư tử bọn hắn. Để bọn hắn đến địa điểm chỉ định chuẩn bị. Đi ngươi, Tô Dương đại lực đem Liễu Thần ném về bầu trời. Liễu Thần lấy vô hạn xoay tròn tư thế thẳng vào mây trời bên trong. Đại ca, ta hận ngươi a. Lần sau ta cũng không tiếp tục là chim a. Lần sau sẽ bàn đi. Ngươi trước tiên làm tốt lần này chim. Tô Dương trở về Liễu Thần một câu, tìm cái đại thụ nhảy lên đi, tại cành cây ở giữa dọn xong tư thế, Mỹ Mỹ đi ngủ, hồi lâu sau Liễu Thần bay trở về, biểu thị hết thảy đều giải quyết, một chỗ trong sơn động, Thạch Hạo ăn Tử Vân Tâm ngay tại ngồi xếp bằng, tiêu hóa ẩn chứa trong đó đại lượng linh lực, Thạch Hạo toàn thân đã đỏ lên. Mồ hôi không ngừng chảy xuôi mà xuống. Tử Vân Tâm linh lực 10 điểm cường đại. Thạch Hạo vì càng nhiều hấp thu linh lực, đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, một trận bạo liệt tiếng vang truyền đến. Thạch Hạo bên cạnh thân lại tăng thêm một ngụm động thiên. Thứ bảy miệng động thiên ầm vang mà ra. Thạch Hạo cảm giác được lực lượng trong cơ thể lại lần nữa tăng vọt. Quả nhiên mỗi nhiều mở ra một ngụm động thiên, lực lượng tăng lên chính là dãy số nhân. Bảy thanh động thiên lực lượng xa so với sáu miệng động thiên hơn cường đại. Hiện tại Thạch Hạo cảm giác có thể đánh bại hai cái trước đó chính mình. Lực lượng cảm giác thực tốt. Bảy thanh động thiên, lại có ba miệng liền đạt tới hoàn mỹ. Cố lên cố gắng, Thạch Hạo cho mình cố lên động viên một phen. Thả người ra khỏi sơn động, đứng tại đỉnh núi đưa mắt nhìn bốn phía. Lại phát hiện hỏa linh nhi liễn xa còn dừng ở tại chỗ. A, ta cái này công chúa sư muội là thế nào? Ta đột phá thứ bảy miệng động thiên cũng dùng mấy ngày thời gian. Làm sao nàng liền một mực tại chỗ không động? Chẳng lẽ là đang chờ ta? Hắc hắc, đi xem một chút công chúa sư muội đi. Thạch Hạo phi thân lên, mấy cái nhảy vọt rơi vào liễn xa trước. Công chúa sư muội có phải hay không đang chờ sư huynh ta à? Hỏa Linh Nhi hàm răng khẽ cắn, theo liễn xa ra căm tức nhìn Thạch Hạo. Ngươi cái này khinh bạc kẻ xấu xa, tới để cho ta đánh ngươi cái mông nhỏ. Thế sư cánh cửa hảo hảo giáo huấn ngươi. Ba tương đương, Hỏa Linh Nhi vừa dứt lời, Thạch Hạo đã như thiểm điện đến Hỏa Linh Nhi sau lưng. Hướng về phía Hỏa Linh Nhi cái mông nhỏ chụp một cái. Chu vi lập tức một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thạch Hạo. Cái này bú sữa em bé cũng quá lớn mật đi. Cái này thế nhưng là tiểu công chúa a. Người cũng dám một lời không hợp liền đánh tiểu công chúa cái mông. Người đây là thuần túy muốn chết a. Thạch Hạo liếc một cái Hỏa Linh Nhi run run cái mông nhỏ. Lắc đầu nói, đánh lấy xúc cảm mặc dù không tệ, bất quá vẫn là hơi có một ít mập ngán. Công chúa sư muội phải chú ý bảo trì dáng vóc a. Ngươi muốn chết, cũng dám đánh ta, ngươi chết đi. Hỏa Linh Nhi toàn thân liệt hỏa bốc cháy lên, một đầu hỏa phượng hoàng kêu to theo trong lửa bay ra. Mang theo ngập trời hỏa diễm phóng tới Thạch Hạo. Thạch Hạo đột nhiên lui ra phía sau một bước, kinh thanh kêu lên, ê a, công chúa sư muội, ngươi làm sao biến thành phun lửa quái vật, sư huynh nói ngươi hai câu ngươi cũng không cần như vậy a. Tranh thủ thời gian tỉnh táo một chút, thu ngươi thần thông đi. Hỏa Linh Nhi trong lòng giận quá, biển lửa vô biên thả ra, cuồn cuộn sóng lửa tuôn hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu. Toàn thân tách ra ngân sắc quang huy, một vòng ngân nguyệt tại Thạch Hạo sau đầu dâng lên, đem Thạch Hạo sấn thác vô cùng trang nghiêm thánh khiết. Ai nha nha, đồng môn tương tàn nhiều không tốt, lại nói vừa rồi sư huynh ta cũng là đáp ứng lời mời đánh a. Thế nhưng là sư muội tự ngươi nói muốn từ nhỏ cái mông. Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi lật ngược phải trái hắc bạch. Hỏa Linh Nhi cũng bị tức khóc, hai tay dùng sức bấm pháp quyết, biển lửa vô biên triệt để đem Thạch Hạo bao phủ. Trong biển lửa đột nhiên tách ra ngân sắc quang huy, Thạch Hạo bị ngân quang bao phủ bay lên, xông phá biển lửa ngăn cản hướng nơi xa lướt tới. Hỏa diễm tạo thành cánh xuất hiện tại Hỏa Linh Nhi phía sau. Thở phì phò Hỏa Linh Nhi phi thân lên, hướng Thạch Hạo đuổi sát mà đi. Hai người trên không trung đánh cái long trời lở đất, nửa ngày về sau Hỏa Linh Nhi thở hồng hộc rơi trên mặt đất, mà Thạch Hạo lại một mặt khoan thai đi theo rơi xuống. Sư muội ngươi xem một chút ngươi thân thể này hư, sư huynh nói ngươi phải nhiều rèn luyện cũng là vì tốt cho ngươi. Bằng không về sau đụng tới lực lượng ngang nhau đối thủ đánh lâu dài. Bằng sư muội thể lực, nhưng là muốn thiệt thòi lớn a. Thạch Hạo một mặt ta là vì ngươi tốt biểu lộ nói dài dòng. Nghe được Hỏa Linh Nhi trong lòng thầm hận, dùng lực cọ sát lấy răng. Thế nhưng Hỏa Linh Nhi căn bản là đánh không thắng Thạch Hạo. Suy nghĩ làm như thế nào báo thù, Hỏa Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến cái kia mang theo chim sẻ thiếu.